Giả làm nam thần đàng hoàng. Chương 28. Góc truyện audio.com. Editor: Lunayang 97. Đứng bên cầu, Tề Bạch cười nói: "Anh chàng đẹp trai, tôi ở đây lâu như vậy cậu mới tới. Cậu sẽ không lạc đường đi." Hắn đương nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ngay cả khi những người đến đều nằm ngoài dự đoán. Đôi mắt đào hoa của Tề Bạch cười nói: "Trường trung học này cũng quá lớn đi." Ánh mắt Trì Nghiên trở nên lạnh lùng. Trường trung học số 2 tuy lớn nhưng không phức tạp. Có thể nhìn thấy ánh sáng của tòa nhà dạy học khi trong bóng tối. Và không khí ở đây tĩnh lặng, cách biệt với tiếng người. Cây cầu rừng trúc nước chảy. Khi vừa đến gần, Tề Bạch đang đứng bên như đang chụp một bức ảnh nghệ thuật. Không giống như một khung cảnh lạc lõng. Nó giống như một không gian đơn độc được thiết kế. Bạn học này, học bá giọng so với Tuyết còn lạnh hơn. Cậu đến từ trường nào? Lăng Bạch cúi người đặt tay lên tay vịn cạnh cầu. Tôi đến từ trường này. Em trai à, Ngô Nguyên cười từ phía sau. Thật lớn lối, xác thật rất lớn mật. Tề Thành gật đầu đồng ý, một ngôi sao lớn. Một mình trà trộn trong số học sinh. Đề phòng việc anh bị nhận ra. Không chỉ là chuyện đi lạc vào ban đêm. Nụ cười của Lăng Bạch đông cứng sau lớp khẩu trang. Ngôi sao lớn, Ngô Nguyên nhẹ giọng nói. Còn ngu ngốc như vậy. Khóe miệng Trì Nghiên khẽ cong lên. Lăng Bạch bình tĩnh lại. Cởi bỏ khẩu trang đen. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nói ra lời khiến người ta say như điếu đổ. Có khuôn mặt như vậy. Tại sao phải bận tâm đến chuyện đó? Hắn vỗ vỗ khuôn mặt của mình. Đôi mắt đào hoa cong lên. Hai bạn nhỏ này, bọn họ tới đây làm gì? Khuôn mặt của Lăng Bạch là khuôn mặt bị vô số fan L.I.O.T.A. láp. Lúc tức giận thì đôi mắt hơi thâm trầm. Lúc vui vẻ thì lang thang tùy tính. Dưới ánh trăng không thể nghiên cứu kỹ. Nhưng có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn không vui như trong lời nói. Tiếng chuông tan học ở đằng xa vang lên. Chỉ để phá vỡ thế bế tắc. Lăng Bạch lại cười cười. Mặc đồng phục của trường trung học số 2. Như đang mặc áo vest đi tới chỗ Tề Thành. Thật phiền cậu dẫn tôi tìm đường về. Trì Nghiên, đi thôi. Hắn ta dẫn đầu xoay người đi ở phía trước. Không cho Tề Thành cùng Lăng Bạch thời gian khách sáo. Tề Thành hướng Lăng Bạch cười nói rồi đi theo sau. Ngô Nguyên liếc Lăng Bạch một cái rồi đi đến chỗ đã hút thuốc trước đó. Lăng Bạch thản nhiên đi theo Tề Thành cùng Trì Nghiên. Đi qua quảng trường nhỏ nhìn thấy khung sơn bóng rổ. Trường trung học thiếu tiền như vậy sao? Tề Thành nói. Đây là khung bóng rổ đã cũ. Lô mới ở sân bóng rổ và phòng tập. Tề Thành rất lịch sự và ân cần. Nhưng loại lịch sự và chu đáo đầy ghẻ lạnh này. Nhìn vào thì rất nhiệt tình. Nhưng thật ra là xa cách ngàn dặm. Lăng Bạch tăng nhanh tốc độ. Đi bên cạnh Tề Thành. Tề Thành đẹp trai. Cậu còn rất cao. Tề Thành nói. Cao hơn anh một chút. Hà. Lăng Bạch thích thú. Lắc đầu. Thật sự không nhìn ra. Chiều cao tiêu chuẩn chính thức của Lăng Bạch là 1m85. Chê y thực tế chiều cao thực của hắn là 183. Nhưng mà, đàn ông cao thêm mấy cm cũng không chênh lệch. Huống chi Lăng Bạch đội mũ. Một nhóm ba người đi tới trước tòa nhà dạy học. Tề Thành kiểm tra thời gian. 5 phút nữa tiết học thứ 2 sẽ bắt đầu. Trì Nghiên nhắc nhở. Tề Thành, chúng ta còn có nhiệm vụ. Nhóm 5-3 đã phát triển một phương thức mới cho lớp tự học buổi tối. Cho phép học sinh giỏi sử dụng thời gian tự học buổi tối thay vì giáo viên dạy bù cho học sinh. Tề Thành và Trì Nghiên tối nay đã nhận được nhiệm vụ. Sẽ đến lớp cần đến trước. Khi đến gần tòa nhà dạy học, khuôn mặt của Lăng Bạch được chiếu sáng rõ ràng. Hắn nhuộm tóc bạch kim trông rất nổi loạn và thời trang. Hắn cười và nói, người ngoài không thể học sao? Trì Nghiên thờ ơ nói, anh Lăng Bạch, nếu anh tham gia một khóa học, anh chỉ làm chậm trễ việc học của học sinh 5-3 chúng ta. Chấm, Tề Thành cười, quả thật là như vậy. Lăng Bạch không nhấn mạnh, nhún vai, lui về tòa nhà hành chính bước đi. Chào hai người, tạm biệt, hắn cong mắt, đặt những ngón tay dài của mình lên đeo khẩu trang một lần nữa. Sau khi hắn đi, Chỉ Nghiên hỏi Tề Thành. Tề Thành, cậu chịu trách nhiệm ở ban nào? Tề Thành dừng lại. Ban 12, Chỉ Nghiên gật đầu. Ban 12, tầng 4, một tầng với hắn ta. Trường trung học số 2 không có sự phân biệt giữa các lớp chính khóa và không chính khóa. Mỗi lớp học đều có những người học giỏi. Đội ngũ giáo viên thống nhất về thực lực và cống hiến. Không ai kém ai và hơn ai. Khi Tề Thành lên ban 12, trong lớp vẫn còn rất ồn ào. Chê y bảng đen không có ai xóa chữ viết. Phấn vương vãi bừa bãi khắp nơi. Vừa bước vào cửa, tiếng ồn ào ngừng lại từ hàng ghế đầu dần dần lan ra. Cả lớp im bặt, Tề Thành sau khi bước lên bục giảng liền chào hỏi. Anh đã lấy tẩy bảng đen để lau sạch mọi thứ chê y bảng đen. Anh di chuyển chậm rãi, từ trái sang phải, không hề vội vàng, những học sinh đã bình tĩnh lại bắt đầu xì xào. Lớp trưởng vỗ vỗ bàn, hét lên, im lặng, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện đề cử, con rể chiến thần, Kỳ Trung bị âm thanh làm cho kinh ngạc, cậu cau mày khó chịu vùi đầu vào sâu hơn. Ngô Du đang đọc truyện tranh bên cạnh sờ sờ cánh tay của cậu. Kỳ Trung. Kỳ Trung, câm miệng, mấy ngày nay tâm trạng cậu không tốt. Ngô Du không dám nói lời nào. Liền liếc mắt nhìn Tề Thành chê y bục giảng. Rồi nhìn Kỳ Trung bên cạnh. Kỳ Trung gần đây thậm chí còn không chơi bóng rổ. Điều này thật đáng sợ. Ngày hôm qua Ngô Du thật vất vả mới đưa cậu vào sân. Nhưng Kỳ Trung, người luôn là át chủ bài của đội. Lần này lại trở thành một yếu điểm. Ai cướp bóng đều cướp được. Ném vào rổ ai cũng có thể ngăn cản. Tất cả đều gây đả ca iota CS cho đội đang chơi cùng nhau. Lúc trước thi kiểm tra sơ bộ của kỳ các giáo viên đều không nói tình hình học tập của ban 12. Vì vậy anh đã hỏi học sinh dưới. Các bạn muốn nghe tôi nói gì? Chúng tôi muốn nghe cậu nói có bạn gái hay chưa? Ha ha ha ha ha. Đừng hù người ta. Kỳ Trung nhanh chóng ngẩng đầu lên, đứng chê y bục giảng, Tề Thành cười bất lực, cùng cậu cách nhau một phòng học, trong lớp càng ngày càng huyên náo, Tề Thành khá nổi tiếng trong trường. Ngoài lần trước ban 3 và ban 12 đến trường trung học An Viễn, bọn họ ít nhất cũng có một chút quen thuộc, bây giờ không khỏi đùa giỡn. Sau đó Kỳ Trung lớp họ lên tiếng, cậu muốn nói cái gì? Kỳ Trung hỏi, Tề Thành nhìn lại Kỳ Trung, tôi học giỏi môn tự nhiên. Cuộc nói chuyện giữa hai người cuối cùng cũng khiến lớp học bình tĩnh lại. Lớp trưởng nhân cơ hội nói, Tề Thành, giáo viên toán của chúng tớ để lại một ít bài tập sau giờ học. Rất khó làm được, có thể giảng cho chúng tớ biết được không? Tề Thành gật đầu nhận lấy, sau khi đọc xong ba câu hỏi chê y đó. Tất cả đều thuộc một loại. Anh đọc hết và chọn câu cơ bản nhất. Anh lấy một viên phấn chê y bàn. Quay lại viết tiêu đề lên bảng đen. Những người trong ban 12 về cơ bản đã bỏ bài tập xuống và tò mò xem anh chàng đẹp trai đang viết gì. Đều nói chữ giống như người. Thật tế nhiều Mỹ Nam viết như chó chạy ngoài đồng. Bàn tay siêu siêu vẹo vẹo như chép từ trong sách ra. Xấu xí đến mức không thể phân biệt được với nhau. Nhưng họ biết nét chữ của Tề Thành rất đẹp. Trước đây, bài kiểm tra của Tề Thành đã được nhóm lớp sao chép và gửi cho mỗi người một bản. Tề Thành đứng viết chê y đó. Kỳ Trung nhìn lên từ bên dưới. Sau vài giây, Kỳ Trung cầm tờ giấy trắng trong tay. Cầm ghế đầu lên, đi tới trước dãy đầu tiên của lối đi. Trực tiếp ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, cậu nhận ra mình không mang theo bút. Liền quay sang hỏi cô gái bên cạnh. Cho tớ mượn bút được không? Cô gái ngồi hàng đầu cạnh lối đi sợ hãi gật đầu đưa bút cho cậu. Tề Thành cuối cùng cũng vẽ xong. Quay đầu lại liền nhìn thấy Kỳ Trung ngồi ở hàng ghế đầu lối đi rất dễ thấy. Tề Thành ánh mắt lóe lên, ngón tay chỉ vào chủ đề. Toán học cũng giống như ngữ văn, trước tiên là tìm hiểu câu hỏi. Từ câu hỏi, Kỳ Trung càng nghe, sắc mặt càng thêm trầm xuống. Bởi vì cậu thấy rằng không hiểu gì cả. Tề Thành nói, từ câu thứ hai cậu đã bối rối. Cậu thấp giọng hỏi cô gái bên cạnh. Cậu hiểu không? Cô gái ôm mặt khóc. Không, Tề Thành nói quá ngắn gọn. Còn chúng ta thì quá ngu ngốc để theo kịp nhịp điệu của cậu ta. Chấm, Kỳ Trung gật đầu. Yên tâm, một lúc sau, cậu ngắt lời Tề Thành lên tiếng. Bọn họ không hiểu cậu đang nói gì. Tề Thành dừng lại, cau mày nhìn xuống. Các cậu nghe không hiểu. Học sinh không hiểu cúi đầu xấu hổ. Hầu như tất cả mọi người trong lớp đều cúi đầu. Tề Thành chưa gặp phải tình huống như vậy khi anh học bù với Chỉ Nghiên. Trong mắt anh, những quy trình này đơn giản đến mức chỉ cần trích ra một vài bước là đã được coi là đề tài. Còn những bài chi tiết hơn, anh sẽ chỉ viết những từ đó cho các bước trong kỳ thi. Nhưng thật không ngờ, người khác lại không hiểu. Cậu có thể kể chi tiết hơn được không? Nam sinh đeo kính ở hàng ghế đầu xấu hổ giơ tay lên. Đây là học sinh giỏi trong lớp của Kỳ Trung. Tớ cảm thấy hơi mơ hồ. Một số cảm thấy hiểu. Một số vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tề Thành, chấm, được rồi. Anh nghĩ đến hình ảnh Chỉ Nghiên đến lớp để giảng bài vật lý. Tuy không thể nhớ chi tiết, nhưng khi ấy anh đọc xong một album ảnh. Bên kia chỉ nói về ba chủ đề. Về mặt thời gian, nó thực sự quá chi tiết. Tề Thành khẽ thở dài. Xóa sạch những thứ chê y bảng đen từ đầu đến chân rồi viết lại. Giống như một kỳ thi. Thầy giáo dạy toán nói những bước rườm rà phải viết hàng vạn lần. Từng bước một viết lại. Cách chương.